Tu La Vũ Thần, chương 1827, Vương tộc Đại Ân Nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Phong nói ta không tin, Thính Vũ, người tới nói chiến phái trưởng lão, nhìn Yêu Giao Thính Vũ hỏi. Trưởng lão đại nhân, Sở Phong theo như lời những câu là thật, bọn họ đầu tiên là đem chúng ta dẫn đạo mộ địa một chỗ cơ quan trước, phóng ra sẽ phóng hỏa côn trùng, muốn dùng kia côn trùng giết chúng ta. May là Sở Phong đã sớm chuẩn bị tải trên người chúng ta thả tị trùng phù, mới làm cho chúng ta tránh được một kiếp. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa dừng tay như vậy, làm ta tại truyền thừa trì bên trong, được đến Long Vương đại nhân truyền thừa sau, bọn họ lại muốn giết ta. Cũng nhiều thua thiệt Sở Phong liều mạng bảo hộ, mới làm cho ta có thể sống sót, không phải, cho dù ta chiếm được Long Vương đại nhân truyền thừa, trưởng lão những người lớn cũng là không thấy được. Yêu Giao Thính Vũ nói, Thính Vũ, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi là nói, ngươi chiếm được Long Vương đại nhân truyền thừa. Bốn vị trưởng lão hầu như cùng truy vấn, không chỉ có bọn họ, cái khác Yêu Giao Vương thú, cũng là mắt không chớp nhìn Yêu Giao Thính Vũ, bởi vì chuyện này đối với bọn họ tới nói, thực sự quan hệ trọng đại. Hồi tiền bối, Thính Vũ đích xác đã chiếm được Long Vương đại nhân truyền thừa, này ít nhiều Sở Phong, là được sự giúp đỡ của Sở Phong, ta mới đến Long Vương đại nhân truyền thừa. Yêu Giao Thính Vũ cười híp mắt gật đầu, nói xong sau, còn ý vị thâm trường nhìn Sở Phong một cái. Bá, đúng lúc này, Sở Phong phất ống tay áo một cái, một tầng vô hình kết giới tự Yêu Giao Thính Vũ trên người tản ra, mà Yêu Giao Thính Vũ khí tức cũng ở đây thời khắc này tái hiện. Mọi người đều có thể cảm thụ được Yêu Giao Thính Vũ khí tức không còn là 5 phẩm bán đế, mà là 8 phẩm bán đế. Thành công, Thính Vũ ngươi thực sự thành công. Yêu Giao Nghiễm cuồng hỉ không gì sánh được, một cái bước đi tới đến Yêu Giao Thính Vũ trước người, đem bế lên, miễn bàn nhiều cao hứng. Trên thực tế, không chỉ là hắn, hầu như thời khắc này Yêu Giao Vương thú, mỗi một người đều là cười không ngậm mồm vào được, nhất là bốn vị thái thượng trưởng lão, liền già nua thân thể, dường như đều đang run rẩy, bọn họ thật là cực kỳ cao hứng. Long Vương đại nhân, một đời đế vương, hắn Yêu Giao Vương tộc kiêu ngạo, hiện nay, lực lượng của hắn lần thứ hai kéo dài, hắn Yêu Giao Vương tộc có thể nào không thích. Yêu Giao Bạt, Yêu Giao Huyết Nhiễm, các ngươi còn có lời nào có thể nói? Hòa phái trưởng lão, bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ, nhìn về phía Yêu Giao Huyết Nhiễm cùng Yêu Giao Bạt, trong con mắt đều là sát ý, kỳ thực không chỉ là hắn, giờ này khắc này Yêu Giao Vương thú, nhìn Yêu Giao Bạt cùng Yêu Giao Huyết Nhiễm trong ánh mắt, đều hiện ra nồng nặc căm hận chi sắc. Yêu Giao Thính Vũ chiếm được Long Vương đại nhân truyền thừa, nguyên do bọn họ đối với Yêu Giao Thính Vũ lời nói kiên tín vô cùng, hơn nữa trước Yêu Giao Huyết Nhiễm theo lời nói, bây giờ đã tự sụp đổ, nguyên do bọn họ hầu như có thể xác định Yêu Giao Bạt cùng Yêu Giao Huyết Nhiễm, đích thật là muốn hại chết Yêu Giao Thính Vũ. Hai cha con này, chính là âm hiểm không gì sánh được, dám can đảm tàn hại cùng tộc chung bại hoại. Mà chỉ cần nghĩ đến, Yêu Giao Thính Vũ đã chiếm được Long Vương đại nhân truyền thừa, nếu là thật ngộ hại, vậy bọn họ Yêu Giao Vương thú tổn thất thực sự quá lớn, nguyên do bọn họ càng nghĩ càng là phẫn nộ, khí được nghiến răng nghiến lợi, khanh khách rung động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng lão đại nhân, các ngươi nghe ta giải thích a, Yêu Giao Bạt còn muốn giải thích. Không cần giải thích, ta như không có đoán sai, ngươi nên là nhượng Yêu Giao Huyết Nhiễm, đem Thính Vũ bọn họ dẫn đường địa ngục hỏa trùng cơ quan vị trí. Kia địa ngục hỏa trùng cơ quan chỗ, là ta nói cho ngươi biết, trừ lần đó ra không có người khác biết được, có thể ta trăm triệu không nghĩ tới, ngươi sẽ đi nơi đó, đồng thời còn muốn lợi dụng kia cơ quan, đối phó ta Yêu Giao Vương tộc tương lai hy vọng, Yêu Giao Thính Vũ. Yêu Giao Bạt, ngươi thật là quá làm cho ta thất vọng rồi, ta Yêu Giao Vương thú có quy củ, không được tự giết lẫn nhau, ta không thể không lưu ngươi một con chó mệnh, nhưng sống tội có thể tránh, tử tội khó thoát, tu vi của ngươi, ta phải thu. Chiến phái trưởng lão đang khi nói chuyện bỗng nhiên xuất thủ, giơ tay lên một chảo, lưỡng đạo vũ lực ngưng tụ lợi chảo, liền bay vút mà ra, xuyên thấu Yêu Giao Bạt cùng Yêu Giao Huyết Nhiễm đan điền. A, Yêu Giao Huyết Nhiễm cùng Yêu Giao Bạt cùng phát ra cực kỳ bi thương tiếng kêu thảm thiết. Đem vương tộc kẻ phản bội Yêu Giao Bạt cùng Yêu Giao Huyết Nhiễm, nhốt vào độc trùng địa lao, này sinh mệnh chịu đủ độc trùng phệ thể nỗi khổ, cho đến chết đi mới thôi. Chiến phái trưởng lão nói. Tuân mệnh. Vài tên Yêu Giao Vương thú, lập tức đứng ra, đem Yêu Giao Bạt cùng Yêu Giao Huyết Nhiễm hai phụ tử lôi đi. Sở Phong, ta không tha cho ngươi, ta không tha cho ngươi, ta Yêu Giao Huyết Nhiễm cho dù biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Yêu Giao Huyết Nhiễm, bệnh tâm thần hô to. Hắn thấy, hắn bản là Yêu Giao Vương tộc tương lai tộc trưởng, có thể chỉ vì Sở Phong đến, hết thảy đều biến hóa, không chỉ có tộc trưởng không làm thành, trái lại bị phế tu vi, cũng bị nhốt vào độc trùng địa lao, đây hết thảy đều là bái Sở Phong ban tặng, hắn đối với Sở Phong quả nhiên là hận thấu xương. Câm miệng, Nhưng mà, Yêu Giao Huyết Nhiễm lời còn chưa nói hết, kia kéo túm hắn Yêu Giao Vương Thú, một cước liền đạp xuống, trực tiếp đưa hắn miệng đạp cái bắn tung tóe, thủ đoạn chi tàn bạo, quả nhiên là không lưu tình chút nào. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong mỉm cười, Yêu Giao Vương tộc này thái độ chuyển biến, thật đúng là khá nhanh, bất quá cũng hợp tình hợp lý, suy cho cùng Yêu Giao Huyết Nhiễm, là phạm tối kỵ. Bất quá dù cho như vậy, Sở Phong đối chiến phái trưởng lão nhận định, cũng là phát sinh cải biến. Tuy rằng bọn họ trước khắp nơi làm khó dễ Yêu Giao Nghiễm, ủng hộ Yêu Giao Bạt, thế nhưng tại quan hệ vương tộc lợi ích thời gian, bọn họ vẫn là không chút do dự, đứng ở chính xác một phe này, phản bội vương tộc người, bọn họ không chút lưu tình. Sở Phong tiểu hữu, thật là không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt, ngươi thật là ta Yêu Giao vương tộc đại ân nhân. Hai vị hòa phái trưởng lão, đi tới Sở Phong phụ cận, đầy mắt cảm kích nhìn Sở Phong. Nhất là vị kia, trước tại cung phách bình nguyên trên, cứu Sở Phong trưởng lão, thời khắc này ánh mắt còn trộn lẫn đặc thù tình cảm. Lúc trước hắn thủ Yêu Giao Nghiễm nhờ, đi đem Sở Phong đưa nơi này, lúc đầu hắn còn có chút do dự, sở dĩ do dự, là bởi vì hắn cũng không tin tưởng Sở Phong, cũng không muốn bốc lên cái kia hiểm. Nhưng sau cùng hắn vẫn lựa chọn đáp ứng rồi Yêu Giao Nghiễm, mà bây giờ trở lại từ đầu xem, hắn thật là may mắn mình làm ra cái kia quyết định, bằng không Yêu Giao Thính Vũ, liền không có khả năng được đến Long Vương Đại Nhân truyền thừa. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà cùng lúc đó, ngoại trừ trưởng lão cùng Yêu Giao Nghiễm ở ngoài Yêu Giao Vương Thú, lại đồng loạt nửa quỳ trên mặt đất, hướng Sở Phong làm đại lễ. Cảm tạ Sở Phong tiểu hữu đại ân đại đức. Các vị Yêu Giao Vương Thú kia cảm tạ thanh âm, như sấm bên tai, xông thẳng vân tiêu. Trưởng lão đại nhân, chư vị tiền bối, các ngươi thực sự quá khách khí, trước không nói các ngươi đối với ta Sở Phong vốn là có ân cứu mạng, ta cùng với Thính Vũ công chúa vốn là bằng hữu, chỉ cần đủ khả năng bên trong, ta làm đều là phải làm. Sở Phong nói. Sở Phong tiểu hữu nói rất đúng, nhưng gờ là ngươi phải biết rằng, Thính Vũ được đến Long Vương Đại Nhân truyền thừa, đối với ta Yêu Giao Vương tộc tới nói, thực sự quá trọng yếu, phần ân tình này, chúng ta không làm cách nào báo, chỉ mong nâng Yêu Giao Vương tộc chi lực tới bảo hộ Sở Phong tiểu hữu. Yêu Giao Vương tộc các chiến sĩ, tất cả đều nghe kỹ cho ta, sau này Sở Phong tiểu hữu chính là ta Yêu Giao Vương tộc thường ở khách quý, tin tức liên quan tới hắn, không được truyền ra, nếu là có cái nào dám truyền ra, tất nhiên giết không tha. Chiến phái trưởng lão lớn tiếng nói, hắn đây là muốn nhượng Sở Phong lưu ở chỗ này, lấy Yêu Giao Vương Thú lực lượng, tới bảo hộ Sở Phong. Tuân mệnh, Yêu Giao Vương Thú cũng là cùng đáp, bọn hắn cũng đều tán thành chiến phái trưởng lão mệnh lệnh. Đối mặt tình huống như vậy, Sở Phong trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết như thế nào cho phải, hắn thật không có nghĩ đến, Yêu Giao Vương Thú sẽ phản ứng như vậy nhiệt liệt. Cách chương.